Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 107, ca ngợi nữ hài tử. Lão Lục, ngươi vừa mới nói hôn cái gì? Ngươi cái này cầm thú có phải hay không đối phương hoa hậu giảng đường làm cái gì? Súc sinh a, cư nhiên bỏ xuống chúng ta, bắt đầu tiến công hai tháp sao? Ngươi cái tên này lẽ nào dự định công cao hơn mà hay sao? Ta muốn giết ngươi. Hạ Tân vừa dứt lời, mấy người phía sau đã không khỏi kích động, xông lên làm nhiều việc cùng lúc đỡ Hạ Tân. Chỉ cần Hạ Tân câu có nói sai, chỉ sợ là ngũ mã phanh thây kết cục rồi. Trúc Hiểu Huyên kỳ quái nhìn Hạ Tân liếc mắt. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó a? Tiểu Vũ chờ ngươi nửa ngày, sau lại Lưu Tinh Vũ đều kết thúc. Nàng chỉ có thở phì phò trở về phòng ngủ. Ở phòng ngủ mắng ngươi một đêm đâu. Lỗ tai ta đều phải nghe ra cái kén tới rồi. Hạ Tân ngẩn ngươi. Làm sao hai người trải qua kịch tình không giống với? Là cùng một đêm không sai à? Lẽ nào trong hai người một người trong đó là thời không song song chuyển kiếp tới? Á Phây Hiệp Ba. Hạ Tân vẻ mặt mê hoặc. Không biết à? Ta nhớ rõ ràng ta tìm được nàng à? Còn ôm nàng, nàng muốn đi. Trúc Hiểu Huyên khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi chẳng lẽ uống say, say ngã ở dưới đáy bàn, mơ tới mình ôm lấy Tiểu Vũ à? Hạ Tân đỡ cái trán hồi tưởng. Ta hẳn là không có uống rượu chứ, e rằng uống hơi có chút giờ, nhưng sẽ không có say à? Hạ Tân cũng không dám khẳng định. Tiểu Vũ chọn mắng ngươi một đêm, ta làm sao có thể nghe lầm đâu. Lẽ nào, thực sự là ta uống say rồi hả? Nhất thời Trúc Hiểu Huyên xem vẻ mặt của hắn càng bất thiện rồi. Ngươi nói ngươi a, vì sao cùng Tiểu Vũ tham gia hóa trang vũ hội? Biết uống say a, thảo nào nàng sau lại tìm không được ngươi. Ngươi cút dưới đáy bàn đi a. Vẫn còn ở dưới đáy bàn làm mộng xuân đâu. Dường như, ta bây giờ nghĩ lại một cái, cũng cảm giác tối hôm qua tình cảnh cùng mộng giống nhau. Tốt không chân thật a, nào có chuyện tốt như vậy. Xinh đẹp đêm, lãng mạn tinh không, như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm ướt át môi mỏng, lạnh lẽo lại hương vị ngọt ngào khí tức ở giữa môi lan tràn. Xinh đẹp giống như mộng lại so với mộng chân thực, lưu lại ở giữa môi xúc cảm còn mơ hồ có thể nghe. Nhưng nếu như không phải là mộng, cô gái kia là ai a? Thư Nguyệt Vũ đều nói không tìm được nàng. Hạ Tân thực sự không rõ rồi. Vừa nghe là mộng, mấy người sắc mặt cũng không giống nhau. Nhất thời vẻ mặt thân thiết, yên tâm vỗ Hạ Tân bả vai. Ân cần giáo dục nói. Lão Lục a, mọi việc không thể nóng vội. Biết không, hẳn là tiến hành theo chất lượng. Từ từ sẽ đến, như ngươi vậy là không đúng. Thân làm ngủ chung phòng người, chúng ta hẳn là cùng tiến thôi. Ta cảm thấy được ngươi nên chờ chúng ta cũng tìm được nữ bằng hữu. Mọi người cùng nhau họp gặp. Cùng tiến thôi nha. Đúng vậy. Một mình ngươi cao hơn mà. Đó không phải là muốn chết sao? Cao điểm trụ ngươi phá rồi không? Chớ bị giết ngược. Yên tâm. Đến lúc đó mấy ca thương lượng xong. Cái nào thiên vãn trên cùng ngươi cùng tiến lên cao điểm. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau đoàn diệt. Đương nhiên. Tăng Tuấn tên súc sinh kia coi như, hắn dường như trải qua cao điểm rồi. Nói chung, tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho một mình ngươi đạt được hạnh phúc. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt nghi hoặc nhìn mấy người. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì cao điểm, đoàn diệt, mặc danh kỳ diệu. Trương Phong nói rằng, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ta nghe đến bên trong có người đang gọi năm hắc. Chúng ta đi qua chơi hai đêm, dạy bọn họ đối nhân xử thế. Bạch Vũ lúc này tỏ thái độ, ta phải đi về rồi. Bất quá bị mấy người cho cái tiến vào. Lão Tam, không muốn ngạo kiều, đến cũng đến rồi, vào đi chơi một chút nha. Người xem, người cũng nhất định là lo lắng Lão Lục mới tới không phải. Tất cả mọi người một cái phòng ngủ, hài hòa giờ nha. Mấy người khỏi bầy giải liền đem vẻ mặt kháng cự Bạch Vũ đẩy vào. Căn bản không cho Bạch Vũ cơ hội chạy trốn. Hạ Tân muốn gọi điện thoại cho Thư Nguyệt Vũ. không phải nhắc nhở qua đối phương nằm ở tắt máy trạng thái. Trúc Hiểu Huyên nhắc nhở, hiện tại coi như xong đi, nàng đang bực bội trên đâu, gối đầu đều bị sống xé rồi. Hạ Tân tưởng tượng dưới hình ảnh kia, nhất thời cảm giác hiện tại gặp mặt cũng bị tươi sống cắn chết. Hay là chờ nàng xin bớt giận a? Trương Phong mấy người đang phòng khách tìm một năm hắc, đi thi đấu, điện tử cạnh kỹ club phòng khách bình thường xuất hiện năm hắc tìm đội ngũ tranh tài. Cho nên so với phòng ngủ, đại bộ phận càng thích điện báo mạnh mẽ club, mà Hạ Tân đi tới nội sảnh ngồi xuống, mở ra máy tính, hắn cần tìm đúng phương đội ngũ video đến xem, tận lực nhiều nghiên cứu một chút, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Trúc Hiểu Huyên liền tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cao hứng nói, sư phụ, chúng ta đôi đứng hàng A. Hạ Tân sắc mặt cứng ngắc nói, cảm giác, ngươi kêu ta sư phụ là lạ, có cái gì lạ? Trúc Hiểu Huyên khó hiểu, ngạch, cũng không nói lên được, vẫn là lần đầu tiên có người gọi sư phụ ta đâu. Khả năng nghe rất quái lạ A. Thanh minh trước, ta kỳ thực cũng không có gì có thể dạy. Như vậy, ngươi đánh một bà ta xem một chút A. Tuy nói có Trúc Hiểu Tùng mang đi lên quan hệ, nhưng Trúc Hiểu Huyên thực lực bản thân cũng là không tầm thường. Ít nhất, cơ bản thao tác đều có. Trúc Hiểu Huyên chọn là đường giữa tử sắc lơ blang. Đối với đối phương Z, Hạ Tân nhìn biết thì nhìn xảy ra vấn đề rồi. Ta nói không chính xác a. Người muốn chính mình so sánh đúng sai. Ta chỉ có thể dùng kinh nghiệm của ta nói cho ngươi biết đánh như thế nào. E rằng trong đó có lỗi địa phương. Đã biết, thật rong dài. Trúc Hiểu Huyên quyến rũ bạch liễu tha nhất nhãn. Ta đều gọi ngươi sư phó. Ngươi sai đã sai lầm rồi. Ta cũng theo ngươi sai tốt rồi. Ở Lơ Blăng lần thứ hai bị đánh rừng bắt sau khi chết. Hạ Tân nói rằng, đầu tiên, ta phát hiện, người đấu pháp có điểm ngốc nghếch cấp tiến. Đợt thứ nhất đối diện dưới Lộ Minh lộ vẻ chậm vài giây lock in. Nói rõ hạ bộ băng đánh rừng đánh bùa. Hạ bộ lam sắc Phương Đức Lai Văn đã đoạt hai thành công. Đều áp tuyến, đem binh tuyến áp vào tử sắc phương trụ dưới. Hạ bộ khẳng định đã bắt không phải liễu liễu. Này Ly Xin thì có phần trăm chi 70 tỷ lệ đang đánh hết bùa đỏ tới ngồi chồm hổm sóng chung. Thời gian hơi lớn hẹn ở 2 phân nửa đến 3 phút tả hữu nguy hiểm nhất rồi. Đương nhiên ngươi cũng có ý thức ở bên phải hà đạo cắm mắt. Nhưng ngươi vừa nhìn thấy từng cướp tới với ngươi liều mạng. Xem bên phải hà đạo không ai, liền không nhịn được động thủ. Vì sao ngươi liền kết luận như vậy đối phương đánh rừng sẽ không lượn quanh bên trái hà đạo tới đây? Chứ, cho nên ngươi chết rồi. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt không thay đổi nhìn hắn. Vì sao ngươi biết không nói? Ta phải thấy rõ một chút tư liệu sống a. Còn có một chút chính là ý thức không quá đủ. Ta thống kê dưới, chỉ cần Z tới tìm ngươi liều mạng. 3 lần bên trong ngươi tổng có 1 lần biết nhịn không được bị hắn câu đi lên. Cho nên ngươi đợt thứ 2 lại bị vô chết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó tay tốc độ. Ngươi thật giống như theo thói quen trông coi kỹ năng bay ra ngoài mới thả dưới một cái kỹ năng. Vì sao không thể dùng cảm giác? Đi cảm giác kỹ năng tức sẽ ra tay. Coi là cho phép mình phím ấn thời gian. Làm được kỹ năng hàm tiếp đâu? Làm như thế nào? Như vậy, Hạ Tân suy nghĩ một chút, đi vòng qua Trúc Hiểu Huyên phía sau, cúi người, nói, ngươi tay cầm con chuột, cảm thụ dưới, sau đó Hạ Tân một tay khoát lên Trúc Hiểu Huyên cầm con chuột trên tay, một tay khoác lên nàng cầm bàn phím trên tay, Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé không giống Thư Nguyệt Vũ như vậy tinh tế thon dài, trắng cùng Mỹ da xương tựa như, nhưng rất khỏe mạnh, có vẻ mềm mại nhiều thịt. Sờ lên nộn nộn, hoạt hoạt, có nữ hài tử đặc hữu mềm mại không xương cảm giác. Hơn nữa cúi người, hai người dán rất gần quan hệ. Hạ Tân có thể ngửi được Trúc Hiểu Huyên trên người dễ ngửi Molly vậy hương vị. Hạ Tân vội vã ném ngoại trừ tạp niệm, nói rằng, xem trọng rồi, mắt thấy Lơ Blăng đi tới phổ thông. Trực tiếp một cước dẫm nát trước phương chính ở pham lính Z trên người. Quy e trong nháy mắt xuất thủ. đánh vào rét trên người, mà ra tay đồng thời. Người đã lui về rồi. Này khóa cướp xích chó trên không trung xuất hiện dưới. Lập tức lại bởi vì cự ly qua xa tiêu thất rồi. Thoạt nhìn liền cùng không có xuất hiện qua tựa như. Cảm thấy sao? Có cảm thấy so với ngươi vừa mới nhanh sao? Hình như là nhanh giờ. Ngươi thử lại lần nữa. Vỗ ngón tay của ta thử xem. Ân, tốt. Trúc Hiểu Huyên lúc nói chuyện trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra khí tức đều lau đi Hạ Tân trên. Mặt của, ấm áp, nóng một chút, như là tình nhân tay nhỏ bé ở nhẹ khẽ vuốt vuốt. Rất thoải mái, Hạ Tân nhịn không được cúi đầu vừa nhìn. Lập tức có thể chứng kiến ngực này hai cái siêu việt bạn cùng lứa tuổi núi nhỏ bao phòng. Dường như cách có chút gần, tuy là rất nỗ lực. Nhưng vẫn là biết không nhịn được suy nghĩ bên trong tất trong áo tươi đẹp quang cảnh. Hắn chính là thật đả thật thanh thanh sở sở nhìn thấy qua. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bị Trúc Hiểu Huyên trên người đặc hữu thanh xuân hoạt bát khí tức mê có chút ngất. Nhất thời cảm thấy tay này thiếp tay. Không phải là một sáng suốt cử động. Hơn nữa bên cạnh đã có người đang nhìn bên này. Được mau nhanh kết thúc mới được. Ta đầy dùng ngón tay của ngươi thử một lần nữa a. Hạ Tân ngón trỏ quá giang Trúc Hiểu Huyên nộn nộn ngón trỏ. Ngón giữa quá giang của nàng ngón giữa. Thật nhanh đè xuống. Trúc Hiểu Huyên gật đầu. Có điểm cảm giác rồi. Hạ Tân nhanh lên ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh trên. Sau đó còn ngươi nữa trường thi phản ứng. Tỉ như vừa mới bị ba người vây công thời điểm. Hoàn toàn có thể giết một cái chạy. Trúc Hiểu Huyên nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Cái gì a? Ngươi thẳng thắn lại thêm cái ta bổ đao không giúp đỡ. Thao tác, ý thức, phản ứng, bổ đao hết thảy thất bại. Hạ Tân thẳng thắn nói. Ngạch, ta nói xong phản ứng. Đang chuẩn bị nói xong nói bổ đao đâu. Ngươi, hành, Trúc Hiểu Huyên háy hắn một cái. Thở phì phò nói. Khó trách ngươi có thể cả ngày làm cho Tiểu Vũ sức sống rồi. Đều không biết cho mình lưu chút mặt mũi. Đây không phải là nói mỗi không có chút nào đạt tiêu chuẩn sao? Thật muốn gõ chết hắn. Hạ Tân ngẩn người. Bỗng nhiên thoại phong nhất truyền. Bất quá có một chút ngươi làm rất tốt. Thực sự, Trúc Hiểu Huyên nhất thời nhãn thần sáng ngời. Điểm nào nhất, đối với tiến công nắm chặt thời cơ tốt. Đã nói là tấn công nhịp điệu. Khí thế in ra rồi. Thực sự, hừ hừ. Úy úy xúc xúc nhiều không có ý nghĩa. Ta liền thích tiến công. Trúc Hiểu Huyên lập tức đắc ý híp mắt lại. Hồn nhiên quên mất khi trước không cao hứng rồi. Hạ Tân cũng thở phào nhẹ nhõm. Không cần hoài nghi. Hạ Tân cái này một điểm cuối cùng chỉ là vớ vẩn. Người bị giết. Còn có một quỷ khí thế. Hạ Tân đơn thuần là bị Thư Nguyệt Vũ điều đem ra rồi. Rốt cuộc minh bạch nữ hài tử nên dỗ. Nhĩ lão trêu người ta sức sống sao được. Vừa nhìn Trúc Hiểu Huyên sắc mặt không đúng, lập tức chuyển đổi phương hướng. Dù sao hôm qua đã làm khóc Trúc Hiểu Huyên, hắn vẫn rất cảnh giác. Nếu như lại làm khóc một lần, Trúc Hiểu Tùng không phải đem hắn treo ngược lên không thể. Trong lòng âm thầm lau mồ hôi lạnh. Vừa vặn treo, còn hảo chính mình trường thi phản ứng nhanh. Xem Trúc Hiểu Huyên này mi phi sắc vũ, mang theo giờ tiểu cao hưng thịnh, tiểu biểu tình đắc ý, phảng phất chính là đang đối với Hạ Tân nói qua, nhanh khen ta, nhanh khen ta. Hạ Tân đột nhiên hiểu, Trúc Hiểu Huyên không phải cần gì nghiêm túc kỹ thuật, nhanh chóng tiến bộ, nàng chỉ cần ở tiếng ca ngợi chung, một chút tiến bộ thì tốt rồi, thậm chí không tiến bộ cũng không đáng kể. Trong lòng đột nhiên ngộ hiểu, quả nhiên nữ hài tử hay là muốn khen. Không biết Thư Nguyệt Vũ nghe được Hạ Tân lúc này cảm thán. Có thể hay không cảm động rơi lệ. Cái này cọc gỗ cư nhiên cũng có dịch thời điểm. Hạ Tân biết nên nói như thế nào rồi. Phía dưới chúng ta mà nói ngươi một. Khác giờ, ta phát hiện ngươi đúng mặt đánh rừng hướng đi nắm giữ rất tốt. Vẫn luôn có cẩn thận lưu ý. Ngoặc kép, chính là để ý vẫn sẽ bị giết. Không có ý nghĩa gì. Ừ, đúng. Trúc Hiểu Huyên cao hứng gật đầu. Ta rất cẩn thận, nhưng ngươi chính là có một tí tẹo như thế sơ ý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,